Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, đêm gặp hẹn hò. Một tàng, vị huynh đệ này, có hứng thú hay không gia nhập Đông Phương Thế Gia? Ta Đông Phương Thế Gia hoan nghênh các phương anh hùng hào kiệt. Ngươi là Đông Phương Thế Gia cái? Gì ngươi? Ha ha! Ta là Đông Phương Thế Gia khách khanh. Khách khanh, ha ha, nghe nói Đông Phương Thế Gia gần nhất tìm một nhóm võ lâm nhân sĩ. Võ công thường thường, lại tự xưng khách khanh. Trên thực tế chỉ là Đông Phương Thế Gia nô bộc. Loại này nô bộc, chuyên môn giúp Đông Phương Thế Gia chiêu mộ võ giả. Mỗi kéo một cái người tiến vào Đông Phương Thế Gia, liền có thể được khen thưởng. Chậc chậc. Loại người như ngươi, thế mà còn muốn kéo vị công tử này tiến vào Đông Phương Thế Gia. Thế nào, ngươi không phục sao? Không phục chúng ta tới so so kiếm pháp. Dương Tranh không nghĩ tới. Hắn không có thế nào động thủ. Bên kia liền có người cãi vả lên tới. Chuẩn bị động thủ. Tiểu huynh đệ, chúng ta cách đến như vậy gần. Không bằng ghép thành một bàn. Bạch Ngọc Phong lại mở miệng. Không, ta chỉ là tới đám người. Dương Tranh hồi một câu. Tới Tửu Lâu, chủ yếu là chạy Nam Cung Thiết Tâm hoặc là Vấn Thiên tới. Bất quá xem ra, hẳn là sẽ không xuất hiện ở cái này Tửu Lâu. Nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn một chút ngu này. Dương Tranh uống cạn rượu trong chén, liền ôm Bắc Minh Tuyết nghênh ngang rời đi. Kẻ này không phải là cái gì người tốt. Làm Dương Tranh nhắm rượu lầu, Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử mở miệng, giống như là tại đối ngu này nói một dạng. Bất quá, ngu này cũng không có vẻ mặt gì, tựa hồ căn bản là không quan tâm Dương Tranh có phải hay không người tốt. Chỉ là nhìn qua Thái Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Ha ha, ta nhìn tiểu huynh đệ kia, người rất không tệ a. Bạch Ngọc Phong cười một tiếng, bưng lên rượu ấm uống thả cửa một cái. Ta Phù Dung môn trừ am hiểu rèn đúc binh khí, còn am hiểu xem người thuật. Vừa mới này người, nhất định không phải chính đạo người. Ngày sau đại kiếp hàng lâm, vô cùng có khả năng trở thành tà đạo cự phách. Họa loạn thương sinh, khăn che mặt nữ tử thanh âm lạnh không ít. Phải không? Ta vẫn là cảm thấy tiểu huynh đệ kia là cái không sai tuổi trẻ người. Bạch Ngọc Phong cười lay lay đầu, không cùng khăn che mặt nữ tử cái cỏ, xoay người qua hướng dưới Tửu Lâu phương nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nhìn thẳng gặp một đội nhân mã, hắn lông mày không nhịn được nhíu một cái, bởi vì cái này một đoàn người ăn mặc đều có phần là đặc thù. Một cái liền có thể nhìn ra là thế lực nào người. Đám người này tới từ Chu Thiên Tinh Cung. Nghe đồn rằng cái này Chu Thiên Tinh Cung là Chu Triều cơ thị truyền thừa. Hổ Phách chính là Chu Triều đệ nhất quốc sư Khương Tử Nha phong ấn. Bọn họ tới hẳn là muốn lần nữa phong ấn Hổ Phách. Bạch Ngọc Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, mơ hồ cảm giác được phía dưới người đi đường kia bên trong có một bạch bào bao phủ toàn thân người, cực kỳ bất phàm, võ công còn tại hắn phía trên. Dương Tranh tên kia đeo lên người ra mặt nạ, nếu không phải là ta có thể thông qua trên thân người vị đạo phân biệt cái khác thân phận, sợ là liền ta đều lừa gạt được đi. Cái này gia hỏa bên người này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ, rõ ràng là hoàn bích thân, cũng không phải trước đó nhan phu nhân. Dương Tranh a Dương Tranh, ngươi cái tên này thế nào như thế gió lưu đây? Nếu là khiến môn chủ biết, sợ là phải trừng phạt ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm, một vòng tàn nguyệt treo cao, phảng phất là biểu thị có không bình thường sự tình muốn phát sinh. Bắc Minh Tuyết đã đi ngủ, Dương Tranh một người dạo bước đêm dưới tiểu trấn, có phong ngân ấn ký năng lực, không người phát hiện hắn bóng dáng. Hắn liền như là đêm dưới u linh, vô thanh vô tức, từ một chỗ đến một địa phương khác. Ân, tiếng nước chảy, cái này phù dung môn nữ nhân hẳn là tắm rửa hay sao? Dương Tranh tại một trước tiểu viện dừng lại, hắn nhĩ lực cực tốt, không cẩn thận liền nghe thấy được trong nội viện truyền tới tiếng nước chảy. Mang theo hiếu kỳ, Dương Tranh lướt vào trong viện, mới vừa bay đến này phía trước cửa sổ, chuẩn bị hướng bên trong nhìn một chút, liền có một cổ kình phong tập tới. Thu, tiếng chim hót lên, một đầu đại điểu vỗ cánh mà lên, hướng về phía hắn phương hướng liền nhào tới. Cái gì người? Phòng kia bên trong, truyền tới một cái giọng nữ, quả nhiên là này diện xa nữ tử, nằm tương đương rãnh, thế mà bị một con chim cho phát hiện. Trước đó tại vô danh phong này đại điểu trừ đại ở ngoài, không phải không có năng lực đặc thù gì sao? Thế nào bây giờ có thể phát hiện bản thân? Dương Tranh lóe lên mà ra, nhìn xem này đại điểu động tác, hiểu được, này đại điểu cũng không hề hoàn toàn phát hiện hắn, hơn phân nửa chỉ là cảm ứng được lạ lẫm khí tức. Cũng liền là nói, giờ phút này bản thân vẫn có thể dựa vào phong ngân ấn ký ẩn thân. Cái này đại điểu có thể cảm ứng được, bất quá không thể hoàn toàn khám phá. Là ai? Lúc này, trong phòng lướt ra một đạo thân ảnh tới, chính là này diện xa nữ tử. Chỉ bất quá, trừ khăn che mặt ở ngoài, hắn trên thân trước đó này thân quần áo đã không thấy. Giờ phút này chỉ có lướt qua áo bào trắng bao lấy thân thể. Có một cỗ không hiểu dụ hoặc lực, nếu không phải là bản công tử là người tốt, hôm nay buổi tối cần phải đem ngươi áo bào trắng cho lột. Nhìn nhìn trong đó phong cảnh, Dương Tranh trong lòng thầm nói, hướng khăn che mặt nữ tử ngực nhìn một chút, liền lược thân đi. Thanh điểu, ngươi phát hiện cái gì? Khăn che mặt nữ tử hỏi đại điểu. Chiêm chiếp, đại điểu kêu một tiếng, thì ra là thế, quả nhiên là tiểu nhân vô sỉ, chớ có khiến ta biết ngươi là ai, nếu không, hừ. Khăn che mặt nữ tử hừ lạnh một tiếng, cướp trở về nhà bên trong. Ha ha, trên thực tế, Dương Tranh cũng không đi xa. Nghe thấy được khăn che mặt nữ tử thanh âm, hắn cười khẽ một tiếng, một trận lắc đầu sau, Dương Tranh cướp trên đối diện nóc nhà, bắt đầu ở nóc nhà dạo bước. Ánh trăng phía dưới, Dương Tranh giống như một ám dạ sát thủ, lặng lẽ không tiếng thở thi hành nhiệm vụ, chỉ muốn phát hiện mục tiêu, liền sẽ thi triển nhất kích tất sát. Chắc, hừ, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Làm cướp đến một độc lập sân nhỏ nóc nhà lúc, Dương Tranh nghe thấy được trong phòng truyền tới thanh âm. Biểu muội, chuyện năm đó, cũng trách không được ta. Trong phòng, lại vang lên một cái nam tử thanh âm. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, thanh âm này hắn nghe qua. Không phải liền là trước đó Thái Sơn Đỉnh thuyết phục đám người rời đi thần toán tử sao? Biểu ca, biểu muội, minh bạch. Dương Tranh ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chớp mắt liền biết trong phòng nữ tử kia là ai. Đông Phương Hùng, Đông Phương Thế Gia trưởng nữ, Nam Cung Thế Gia gia chủ phu nhân. Nàng là thần toán tử biểu muội. Chuyện năm đó, không phải ngươi sai, chẳng lẽ vẫn là ta sai? Năm đó, thật là nhìn lầm ngươi chắc bất phàm. Nữ tử thanh âm lại vang lên. Biểu muội, những năm này, trong nội tâm của ta một mực có ngươi a. Thần toán tử thanh âm vang lên. Mở, Dương Tranh nghe xong, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Vô thanh vô tức xuyên thấu qua mảnh ngói khe hở, nhìn xem tình cảnh bên trong phòng, chỉ gặp thần toán tử đã tiến lên, hai tay mở ra, liền đi ôm Đông Phương phu nhân. Đừng đụng ta. Bất quá, Đông Phương phu nhân lùi lại phía sau, tránh đi thần toán tử. Chậc chậc, Dương Tranh nhìn đến âm thầm bật cười. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại, nhìn thẳng gặp một chút phong cảnh, không thể không nói, cái này Đông Phương Hùng thật đúng là một cái phong thái yểu điệu mỹ phụ. Này hồng sắc mặt hung phía dưới, cất một đôi núi non, có phần là hùng vĩ. Biểu muội, Những năm này, ta thực sự nghĩ đến ngươi a. Thần toán tử lại mở miệng, lại muốn tiến lên, đụng, bất quá, đúng lúc này, phòng kia môn đột nhiên bị một cước đạp ra. Tiếp theo Dương Tranh liền nghe thấy được một tiếng khó phân cao thấp tiếng giống. Tặc tử, dám làm bẩn mẹ tương đương thân, ta giết ngươi, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.